Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu là tập 23 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Tiên Môn. Thì như thường lệ, trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cuối tập trước, bởi vì Thanh Tiêu Môn thu nhận được kiếm thần làm đệ tử, cho nên là môn chủ của Thanh Tiêu Môn, Lý Tiểu Thần, đã là quyết định thành lập kiếm tông. Thì kiếm tông này trực thuộc vào môn chủ, chỉ là nghe lệnh của môn chủ. Thì cái người được triệu tập vào bên trong kiếm tông này để mà dạy cho các đệ tử thì là có kiếm thần Lý Tiểu Thần cùng với là Khương Chiếu Hạ. Thì sau khi bọn họ bàn bạc kỹ lưỡng thì quyết định là để cho kiếm thần là dạy bảo những cái đệ tử mới. Kiếm thần cũng rất là sợ là Lý Tiểu Thần sẽ là bắt hắn là không chỉ dạy thôi mà còn muốn hắn làm nhiều cái việc nói chung là vụn vặt lẻ tẻ khác. Và cuối tập trước thì Nguyên Khởi lúc này cuối tập trước thì Tiết Kim trở về và cũng thông báo là có một cái đoàn đại quân nào đó đang áp sát Cô Châu, không biết là có cái mục đích gì. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 98, Thanh Danh Vang Dội, Võ Mộ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian quý báu của mình, cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, một bình luận để Bách có thêm động lực để mà ra tiếp truyện, cũng như ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Có một đội quân bí ẩn lẻn vào bên trong Cô Châu, đây tuyệt đối không phải là cái chuyện nhỏ. Muốn đi qua địa giới mỗi châu phải có văn điệp thông quan. Người trong giang hồ có thể trốn tránh cái sự kiểm tra này bằng cách đi qua núi rừng, nhưng mà một đội quân quy mô to lớn như vậy thì tuyệt đối là không thể thoát được. Mà đội quân này lại có thể vượt qua các cửa ải, chắc chắn là do triều đình cho phép. Nhưng không có tin tức nào truyền ra ngoài, điều đó cho thấy đây là một cái hành động bí mật. Tối hôm đó, Lý Thanh Thu liền triệu tập các đường chủ để bàn bạc chuyện này. Thương thế của Khương Chiếu Hạ đã lành, nhưng mà cái việc bại dưới tay của Thẩm Việt đã giáng một đòn nặng nề vào hắn rồi. Gần đây hắn vẫn là luôn bế quan luyện công, muốn sớm ngày đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 7. Chuyện này quả thật là không thể lơ là. Nếu mà môn thật sự là quân cờ của hoàng đế, vậy chúng ta đã đắc tội hoàng đế rồi. Hoàng đế và thứ sử đều muốn đối phó chúng ta, nhưng bọn họ cần lý do. Dù sao chúng ta cũng từng được triều đình ban thưởng, ta chỉ sợ tung tích của đế hoàng kiếm đã là khiến bọn họ không muốn tìm lý do nữa rồi. Trương Ngộ Sưng vẻ mặt nghiêm túc nói, giọng điệu nặng nề. Lý Tự Phong ôm đế huyền kiếm hừ một tiếng. Sợ gì chứ hả? Ta chặn 1.000 người, Ngũ sư huynh chặn 1.000 người, Tam sư huynh chặn 3.000 người, Đại sư huynh chặn 1.000 người, giết tan sĩ khí của bọn họ. Mọi người không nhịn được mà cười. Lý Đông Nguyệt lườm hắn một cái, bực bội mà nói. Ngươi coi binh lính trong quân đội là gà chó hả? Để ngươi tùy tiện tàn sát. Người ta cũng là người luyện võ quanh năm, hơn nữa còn mặc giáp trụ. Khương Chiếu Hạ lúc này cũng nói. Lời của hắn chưa chắc đã vô lý. Nếu thật sự có đại quân xâm phạm, chúng ta chỉ cần giết tướng lĩnh trong vạn quân, bọn họ sẽ tàn tác ngay. Dương Tự Đỉnh gật đầu. Không biết từ lúc nào, cái sự tự tin của hắn cũng càng ngày càng lớn, bởi vì tốc độ trưởng thành của Thanh Tiêu Môn quá mức kinh người. Ngưỡng cửa của đệ tử chân truyền là giữ nguyên cảnh tầng 2. Giữ nguyên cảnh tầng 2 còn lợi hại hơn cả là tuyệt đại đa số cao thủ nhất lưu rồi. Cao thủ nhất lưu bên trong võ lâm đánh 100-200 binh lính không khó. Tính toán như vậy, Thanh Tiêu Môn thật sự là không sợ quân đội bình thường. Tuy nhiên, nếu là gặp phải đại quân có số lượng trên 10 vạn, khái niệm sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ riêng cái việc đối mặt với đại quân như vậy đã rất khó để mà dấy lên ý chí chiến đấu rồi. Ta lại cảm thấy cái đội quân này không phải nhằm vào chúng ta. Nếu là nhằm vào chúng ta, gia tộc của ta nhất định sẽ báo trước cho ta. Không chỉ ta đâu, những đệ tử thế gia trong môn phái cũng sẽ là được thông báo luôn. Đội quân này có thể là có nhiệm vụ khác. Chúc Nghiên mở miệng nói, những cái lời nói này khiến cho mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy à, Thanh Tiêu Môn hiện tại không phải là bang phái bình thường, mà đã kết giao với nhiều thế gia, quan lại, thậm chí còn có lợi ích ràng buộc. Nếu triều đình muốn đối phó Thanh Tiêu Môn, bọn họ không thể không có tin tức gì. Lý Thanh Thu lúc này mới mở miệng nói, bất kể có phải nhắm vào chúng ta hay là không, chúng ta đều phải đề phòng. Đệ tử chấp pháp đường hãy tăng thêm 30 người đi. Mọi người không ai có ý kiến ý cò gì, đệ tử chấp pháp đường là vất vả nhất, phân bổ thêm một số đệ tử là rất hợp lý rồi. Không tính đệ tử tạp dịch, số lượng đệ tử chính thức của Thanh Tiêu Môn đã vượt quá 1.000, đủ để thấy danh tiếng của Thanh Tiêu Môn lớn tới cái mức nào. Hơn nữa, đây chỉ là mới khởi đầu. Tiếp xuống, hãy điều chỉnh lại khách viện, tập trung lại một chỗ, giảm bớt áp lực giám sát của đệ tử chấp pháp đường. Lý Tiểu Thần lại tiếp tục nói, giao cái việc này cho Trương Ngụ Xuân. Sau đó, hắn lại nhắc tới cái chuyện Kiếm Tông. Kiếm Tông là do ta chủ trì, thiết lập 3 cái vị trưởng lão, tạm thời định là Khương Chiếu Hạ, Thẩm Việt. Còn có một vị trưởng lão sẽ chọn từ bên trong môn phái, xem đệ tử chân truyền nào có tư cách và năng lực nhất định. Kế hoạch này của Lý Tiểu Thần không nhận được sự đồng ý nhất trí của các đường chủ. Dương Tuyệt Đỉnh cao mày hỏi, môn chủ, bên trong môn phái lại thiết lập một tông, liệu có để lại ẩn họa chia rẽ không? Trương Ngụ Xuân, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm cũng nghĩ như vậy. Lý Tự Phong lại là có ý kiến khác. Ta thấy đất tổ bè kiềm chế lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Lý Thanh Thu kinh ngạc nhìn hắn một cái, không ngờ cái tiểu tử này lại có tầm nhìn như vậy. Chúc Nghiên tiếp lời. Đúng vậy, thất đường tuy phân công rõ ràng, nhưng nếu môn phái cần báo thù cho đệ tử, thanh trừng phản đồ, thất đường không tiện xuất thủ. Hơn nữa Kiếm Tông còn có thể làm một số nhiệm vụ không tiện tiết lộ. Danh sự Kiếm Tông cũng chứng minh chi nhánh này khác với thất đường. Khương Chiếu Hạ mở miệng nói, Kiếm Tông do ta và sư huynh kiểm soát, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Là một cái kẻ thiên sinh kiếm si, hắn không hề bài xích Kiếm Tông, thậm chí còn rất mong đợi. Thập Tam Kiếm Lệ thì đã là tạo dựng được danh tiếng, nhưng mà không đúng ý của hắn, bởi vì 13 người này đều không phải là kiếm khách thần tí, bao gồm cả Tí Kim. Thấy có không ít người đồng ý rồi, các vị đường chủ khác có lo ngại cũng đành thôi. Sau khi trò chuyện thêm nửa canh giờ, Lý Thanh Thu mới giải tán cuộc họp. Hắn bảo Trương Ngũ Xuân một mình ở lại, đợi trong viện chỉ còn 2 người bọn họ. Lý Tử Thường hỏi, gần đây chữ cảnh thế nào hả? 2 ngày trước hắn nhận một cái nhiệm vụ của Lịch Luyện Đường xuống núi rồi, ta đang lo hắn đi mật báo. Sư huynh nè, bây giờ ta cảm thấy vẫn nên trục xuất hoặc là giam cầm tên này thì tốt hơn. Trương Ngũ Xuân cao mày nói, kể từ khi biết mình bị chữ cảnh lừa dối, thiện cảm của hắn đối với cái người này đã tan thành mây khói, thay vào đó là một cái sự kiên dè. Lý Tiểu Thần mở miệng nói, vậy thì xem lần sau hắn trở về sẽ thế nào. Hiện tại chúng ta không có thông tin nào, không thể để lộ ra ngoài mà phải sợ. Trương Ngũ Xuân gật đầu, hai người chỉ nói chuyện này rất nhanh liền trở về phòng của chính mình. Cái việc chấp pháp đường chiêu mộ 30 đệ tử đã gây ra một cái làn sóng không nhỏ trong Thanh Tiêu Môn. Đệ tử thất đường có đãi ngộ cao hơn đệ tử bình thường, có thể vào thất đường tương đương với cái việc tìm được một cái công việc, lại còn có thực quyền. Các đệ tử sao lại có thể không cạnh tranh? Hứa Ngân bận rộn bế quan tu luyện, Lý Thanh Thu đích thân chỉ định Sài Vân Thường phụ trách cái việc này. Các đường chủ, trưởng lão của các đường khác đều từng tìm tới Sài Vân Thường muốn tiến cử đệ tử, kết quả bị Sài Vân Thường cứng rắn từ chối, hoàn toàn không nể nang mặt mũi gì. Khi mà Trương Ngộ Sưng nhắc cái chuyện này với Lý Tiểu Thần, hắn vừa bất lực lại vừa an ủi. Sở dĩ hắn muốn đưa đệ tử vào bên trong chấp pháp đường chính là để cài cắm tai mắt, chứ không phải là để tranh thủ đãi ngộ tốt hơn cho đồ đệ nhà mình. Hắn tại Thanh Tiêu Môn tương đương với vị trí phó môn chủ, đây là lần đầu tiên có người không nể nang mặt mũi của hắn như vậy. Hắn không có tức giận ngược lại còn rất vui mừng. Đợi Sài Vân Thường có chỉ thị gì, tính tình của nàng này truyền ra ngoài, các đệ tử khác đều biết nàng này bất cận nhân tình, sẽ không còn tìm Trương Ngụ Xưng hắn để mà cầu xin nữa. Lý Tiểu Thần lúc này cười đắc ý nói, đúng vậy, đôi mắt này của đại sư huynh ngươi có thể nhìn thấu mọi thứ, ta sớm đã nhìn ra nàng rất thích hợp với vị trí đường chủ chấp pháp đường rồi. Thật sự là một cái tài năng để mà chấp pháp, thật sự là quá mạnh mẽ trâu bò. Lần đầu tiên nắm giữ quyền lực lớn của chấp pháp đường mà không sợ đắc tội người khác, ta thích à. Tâm trạng của Lý Tiểu Thần rất tốt, quyết định thưởng cho Sài Vân Thường 3 khối linh thạch. Tin tức Sài Vân Thường từ chối các đường chủ khác không cánh mà bay, nàng đích thân chọn ra đệ tử, tạo cơ hội cho nhiều đệ tử hơn. Chuyện này khiến cho nàng nổi danh tại bên trong môn phái. Hiện tại, số lượng đệ tử chính thức của Thanh Tiêu Môn đã vượt quá 1.000, cộng thêm đệ tử tạp dịch, tổng số đã vượt quá 1.200. Nhìn khắp Võ Lâm Cô Châu, xét về quy mô cũng có thể coi là đại phái. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Trong Thanh Tiêu Môn cũng xuất hiện giang hồ. Có người khen ngợi Sài Vân Thường, cũng có người không ưa nàng. Những đệ tử thân cận với Sài Vân Thường không tránh khỏi bị đệ tử của các đường khác gây khó dễ. Lý Tiểu Thần không can thiệp vào cái chuyện này, hắn tin Sài Vân Thường có thể tự mình đứng vững. Đợi khi số lượng đệ tử của môn phái vượt quá vạn người, mâu thuẫn trong môn phái sẽ chỉ nhiều hơn. Hắn đích thân ra mặt chỉ làm gia tăng mâu thuẫn. Điều mà Lý Tiểu Thần cần làm là điều hòa mâu thuẫn từ góc độ vĩ mô, để cho Thanh Tiêu Môn phát triển càng lớn càng mạnh. Về phần Kiếm Tông, Lý Tiểu Thần không cho người truyền tin tức xuống, mà để cho Thiên Công Đường xây dựng tông chỉ trước. Kiếm Tông sẽ được lập trên Thanh Tiêu Sơn, không xa Huyền Tâm Điện. Đây cũng là biện pháp để ngăn chặn Kiếm Tông sau này ly tâm ly đức với môn phái. Kiếm Tông không thể tách rời Thanh Tiêu Môn, đây chính là giới hạn. Chọn đệ tử Kiếm Tông, Lý Tiểu Thần chỉ chọn những cái người có độ trung thành cao, đặc biệt là độ trung thành với cá nhân của hắn ta. Chỉ cần hắn còn sống, Kiếm Tông sẽ không thể loạn, Thanh Tiêu Môn cũng sẽ không xuất hiện tình huống chia rẽ gì. Hạ đi thu đến, Trương Ngộ Sưng cuối cùng cũng phát hiện ra có đệ tử tử vong. Một đệ tử trở về báo cho hắn biết, 5 đệ tử cùng nhau xuống núi thực hiện nhiệm vụ ủy thác, kết quả bị một cái nhóm võ giả bí ẩn giết chết đi, chỉ còn lại một tên đệ tử này trốn thoát trở về. Trương Ngộ Sưng còn phát hiện không ít đệ tử xuống núi đã là qua 4 tháng rồi. Mỗi đệ tử xuống núi đều phải tới đăng ký, quá thời hạn nhất định mà không trở về, môn phái sẽ ban bố nhiệm vụ điều tra. Đây cũng là một cách bảo vệ cho đệ tử. Mỗi một cái đệ tử khi xuống núi đều được thông báo về cái việc này, do các đệ tử tự quyết định thời hạn lịch luyện của chính mình dựa trên nhiệm vụ. Sau khi hết hạn mà chưa về, môn phái sẽ là khởi động biện pháp truy tìm. Cho đến lúc này, Trương Ngộ Sưng mới nhận ra sự tồn tại của Kiếm Tông là rất cần thiết à. Bởi vì cái việc truy tìm tình huống sống chết của một cái đệ tử không thể chỉ phái một người đi, thất đường căn bản không thể điều động nhân lực. Nếu cái chết của đệ tử là một cái âm mưu, trực tiếp trưng dụng đệ tử đi điều tra, rất có thể sẽ là đánh rắn động cỏ. Trương Ngộ Sưng đem cái chuyện này báo lên cho Lý Tiểu Thần. Lý Tiểu Thần liền để cho Thập Tam Kiếm Lệ và Thanh Tiêu Thất Tử phụ trách đi vào bên trong giang hồ điều tra cái chuyện này. Nhiều năm trôi qua, Thanh Tiêu Thất Tử cũng đều đã bước vào dưỡng nguyên cảnh, cộng thêm cái sự bồi dưỡng của Trương Ngộ Sưng và sự ưu tiên về tài nguyên, tu vi của bọn họ thấp nhất cũng đạt dưỡng nguyên cảnh tầng 2, trong đó Hoàng Sơn thậm chí còn đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 3. Sau khi Thập Tam Kiếm Lệ và Thanh Tiêu Thất Tử được phái xuống núi, Lý Tiểu Thần đột nhiên cảm thấy nhân lực trong tay của mình vẫn là không đủ dùng. Hứa Ngừng, Triệu Chân, Nguyên Lễ, Quý Nhai đều phải tu luyện, bây giờ sắp xếp nhiệm vụ là lãng phí thiên phú của bọn họ. Tuy nhiên, Lý Tiểu Thần cũng không quá lo lắng, bởi vì các đường chủ thất đường cũng đang bồi dưỡng thân tính, trợ thủ đắc lực của chính mình. Đến lúc đó chỉ cần điều động những nhân tài mà bọn họ đã dày công bồi dưỡng là được. Thất đường không can thiệp lẫn nhau, mỗi đường có quyền lực riêng, nhưng mà quyền lực của môn chủ vượt lên trên tất cả, thất đường đều phải vì ý chí của Lý Tiểu Thần mà phục vụ. Không bao lâu, tin tức có đệ tử gặp nạn cuối cùng vẫn không thể giữ kín, bắt đầu lan truyền tại bên trong môn phái, cũng khiến cho nhiều đệ tử có thái độ thận trọng hơn đối với cái việc xuống núi lịch luyện. Chiều tối hôm đó, phó đường chủ Thiên Công Đường Trúc Nghiên tìm Lý Tiểu Thần, hai người nói chuyện ở trong phòng. Nguồn gốc và mục tiêu của đội quân kia ta đã biết rồi, đó là một đội quân từ Trung Thiên Châu, cầm thiên tử thủ dụ, các cửa ải không dám ngăn cản, hơn nữa còn bị nghiêm cấm bàn tán chuyện này. Một vị đường thúc của ta làm quan trong lại bộ, ngài ấy nghe nói đội quân này là vì một cái võ mộ mà đi. Trúc Nghiên nhẹ giọng mà nói, kể lại những gì mình biết. Võ mộ sao? Lý Tiểu Thần hơi có chút bối rối hỏi. Trúc Nghiên lại tiếp tục nói: Võ mộ của Võ Lâm Thần Thoại tương truyền Võ Lâm Thần Thoại đã chôn thân tại Câu Châu, để lại các địa cung ở khắp Câu Châu. Những thứ đó đều là để đánh lạc hướng. Võ mộ của hắn ta ẩn giấu nơi nào không ai biết cả. Nhưng nghe nói những người hậu cận của Võ Lâm Thần Thoại năm xưa đã là truyền đời, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho võ mộ. Võ Lâm Thần Thoại này thật sự là huyền bí tới như vậy sao? Khiến cho Võ Lâm và triều đình đều là điên cuồng tới thế à? Lý Tiểu Thần nhíu mày hỏi. Hắn bắt đầu nghi ngờ cái vị Võ Lâm Thần Thoại này không phải là tu tiên giả đó chứ hả? Thái Tiệt Ngự Kiếm Chi Thực là do Dương Tuyệt Đỉnh tìm được từ địa cung mà Võ Lâm Thần Thoại để lại. Kiếm pháp này quả thật là pháp thuật, nhưng khó mà phán đoán được Võ Lâm Thần Thoại là cái người được truyền thừa từ tu tiên giả hay bản thân của hắn chính là tu tiên giả. Trúc Nghiên lắc đầu nói: Ta cũng không rõ đâu, nhưng võ công của Thẩm Viện ngài cũng đã thấy rồi, hắn có thể coi là thiên hạ đệ nhất, nhưng chưa từng có ai gọi hắn là Võ Lâm Thần Thoại cả. Vậy ngươi có biết gì sao hoàng đế lại tìm võ mộ, là vì võ công hay là cái thứ khác hả? Lý Tiểu Thần lại tiếp tục hỏi. Trúc Nghiên do dự một lát rồi nói: Triệu Linh Lung bên cạnh Lý Ương chắc là ngươi gặp rồi. Nàng ta lợi hại như vậy là vì tu luyện huyền âm quyết của Ly Âm Giáo. Người tu luyện huyền âm quyết này có thể truyền nội khí cho người khác. Nếu trước khi chết không truyền công, nội khí sẽ ngưng tụ thành nội đan trong đan điện. Võ Lâm Thần Thoại có địa vị như vậy là vì Tam Tông lập triều từng chia nhau võ công của hắn ta, trong đó có huyền âm quyết. Nói cách khác, Võ Lâm Thần Thoại cũng từng tu luyện huyền âm quyết rồi, công lực của hắn có thể đã kết đan. Đạt được cái viên đan này có thể trở thành Võ Lâm Thần Thoại tiếp theo, ngay cả hoàng đế đương triều cũng khó mà cưỡng lại cái sức hấp dẫn của nó. Đại Ly Trọng Võ, vương công quý tộc đều luyện võ, thiên tử cũng là luyện võ, thậm chí tới mức võ si. Võ đạo không thể thỏa mãn hắn, cho nên hắn lại muốn theo đuổi tiên đạo. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Tiểu Thần nghiêm túc nói: Ta có thể dò la được tin tức, các thế gia khác chắc chắn cũng có thể. Võ mộ này tuyệt đối sẽ gây ra chuyện lớn, các môn phái giang hồ đều sẽ đến tranh đoạt. Rất nhiều môn phái giang hồ là lưỡi dao trong tay thế gia tham lam, bọn họ thậm chí dám tranh bảo vật với thiên tử. Thành Tiêu Môn chúng ta tuyệt đối đừng nhúng tay vào. Nàng vừa rồi có chút do dự là sợ Lý Tiểu Thần động tâm. Lý Tiểu Thần nghe xong chỉ là lắc đầu mỉm cười nói: Võ Lâm Thần Thoại chưa chắc đã lợi hại bằng ta, ta càng tin vào công lực do chính mình luyện ra hơn. Trúc Nghiên không có phản bác cái gì, vì nàng cũng cảm thấy Lý Tiểu Thần chưa chắc đã kém hơn Võ Lâm Thần Thoại, chỉ là cái người luyện võ sẽ không chơi công lực nhiều hơn. Nếu có thể trực tiếp đạt được công lực của Võ Lâm Thần Thoại, ai sẽ đi từ chối đây? Võ mộ này cách Thanh Tiêu Môn bao xa hả? Cách khoảng là 700-800 dặm, chúng ta chỉ cần đề phòng có người chạy trốn tới đây thôi. À, tin tức của người rất quan trọng, ta sẽ ghi nhớ cống hiến của người nha. Tất cả là điều ta nên làm. Trúc Nghiên nói xong đứng dậy hành lễ với Lý Tiểu Thần rồi đời đi. Đợi nàng đóng cửa phòng lại, Lý Tiểu Thần dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Hắn đang suy nghĩ có nên truyền công cho Trúc Nghiên hay là không. Độ trung thành của Trúc Nghiên thực ra đã là rất cao, cả hai đều vượt qua 85, nhưng thân là con em thế gia, lòng của nàng không thể hoàn toàn từ bỏ gia tộc của chính mình. Lý Tiểu Thần chợt nghĩ, lại thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Trong môn phái đã có không ít đệ tử đến từ bên trong thế gia, Triệu Chân lại là con ruột của thái tử, sinh ra trong thời loạn thế này, hắn không thể ngăn cản cái sự thâm nhập của thế gia được. Thế gia chính là một con dao hai lưỡi, chỉ xem hắn dùng như thế nào. Lý Tiểu Thần không đi con đường bá chủ võ lâm, mà là con đường trường sinh, không nên rụt rè. Đợi Kiếm Tông thành lập, sau này nếu có người tiết lộ ra Hỗn Nguyên Kinh, vừa hay có việc chính đáng cho đệ tử Kiếm Tông làm. Đợi khi cái chuyện võ mộ lắng xuống rồi, nếu Thanh Tiêu Môn không bị tổn hại gì, hắn sẽ chỉ dẫn cho Trúc Nghiên, Tố Tích Linh bước vào con đường thu tiên. Cái chuyện võ mộ không truyền ra bên ngoài, Thanh Tiêu Môn vẫn phát triển một cách có trật tự. Với số lượng đệ tử càng ngày càng tăng, Thanh Tiêu Môn có thể làm được nhiều việc hơn. Bảy đường đều là hoạt động hết công sức, không có đường nào rảnh rỗi. Mặc dù có đệ tử tử vong khi lịch luyện, nhưng mà Thanh Tiêu Môn không hạn chế cái việc ra ngoài. Chỉ là mỗi một cái đệ tử khi nhận nhiệm vụ tại bên trong lịch luyện đường đều được thông báo về cái chuyện này, để cho các đệ tử suy nghĩ kỹ xem là có dám gánh vác rủi ro bị thế lực không rõ tấn công hay là không. Cái lời nhắc nhở này quả thật đã là giảm số lượng người xuống núi lịch luyện, nhưng vẫn có những đệ tử tràn đầy tự tin xuống núi lịch luyện. Bọn họ khao khát được như là Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng, Tiết Kim, nói danh giang hồ, làm rạng danh Thanh Tiêu Môn. Sắc thu dần đậm, một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngày này, Hứa Ngưng đi trước Khương Chiếu Hạ một bước, đột phá tới giữ nguyên cảnh tầng 7. Nàng lập tức báo cái tin vui này cho Lý Tiểu Thần và hỏi về tình huống tu luyện của Khương Chiếu Hạ. Khi biết là Khương Chiếu Hạ vẫn chưa bước vào giữ nguyên cảnh tầng 7, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh đã là biến mất rồi. Lý Thanh Thu thấy buồn cười, không chỉ Hứa Ngưng quan tâm tới tình huống tu luyện của Khương Chiếu Hạ, mà Khương Chiếu Hạ thỉnh thoảng cũng hỏi hắn về tình huống của Hứa Ngưng. Hứa Ngưng đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 7, đây là một cái chuyện cực kỳ tốt. Thanh Tiêu Môn coi như có thêm một cái vị thiên hạ đệ nhất rồi. Lý Thanh Thu khen ngợi Hứa Ngưng một lúc lâu. Sau khi Hứa Ngưng cáo từ rời đi, Trương Ngộ Sưng liền vào bên trong viện tìm hắn. Là môn chủ có một điểm không tốt, mỗi ngày đều phải dành thời gian xử lý công việc môn phái, không thể tùy tâm sở dục, bế quan giống như là Hứa Ngưng, Khương Chiếu Hạ. Hắc Lan Lĩnh xảy ra chuyện lớn rồi, nghe nói là chết không ít người, có tướng sĩ triều đình, có người giang hồ, hóa ra đại quân kia thật sự là vì võ mộ mà tới à. Trương Ngộ Sưng tới bên cạnh của Lý Tiểu Thần cảm khái nói, Hắc Lan Lĩnh thì nằm ở phía bắc Cô Châu, trong núi có nhiều sói đen xuất hiện nên được gọi là Hắc Lan Lĩnh. Đó là cái nơi mà ngay cả thợ săn cũng ít khi tới. Truyền thuyết kể rằng Hắc Lan Lĩnh có cô hồn giả quỷ. Hồi nhỏ Lý Tiểu Thần đã nghe Lâm Tầm Phong kể về Hắc Lan Lĩnh như vậy. Ai đọc được hả? Lý Tiểu Thần đang viết bí tịch mở miệng hỏi. Hắn đang viết những cái hiểu biết của mình về pháp thuật linh hồn. Hắn muốn viết ra một cái quyển pháp thuật cơ bản có thể giúp cho đệ tử nghiên cứu linh hồn chi đạo. Thân là tu tiên giả, hắn có thể không phân biệt được đâu là quỷ quái. Đương nhiên dù có viết ra, hắn cũng sẽ không đặt vào tàng kinh cát cho người người tùy ý mà đọc, phải có cống hiến và độ trung thành nhất định mới có thể học được. Trương Ngộ Sưng trả lời, chắc là đại quân triều đình đọc được rồi, vì đại quân kia đã rời khỏi Cô Châu, nếu là thất thủ bọn họ chắc chắn sẽ là tiếp tục truy tìm. Lý Tiểu Thần thấy có lý, hắn tiếp lời, bảo người của ngươi dò la thêm, không được lơ là. Trương Ngộ Sưng gật đầu, hắn không ở lại lâu, rất nhanh liền đã rời đi. Lý Tiểu Thần nhìn ra tâm trạng của Trương Ngộ Sưng rất tốt. Trương Ngộ Sưng rất thích hợp để mà quản lý, nhưng không thích hợp làm môn chủ. Gặp thế lực mạnh hơn mình, hắn thường sẽ chọn tránh né. Cũng như cái chuyện này thì hắn không nói rõ, nhưng mà Lý Tiểu Thần có thể cảm nhận được cái tên này rất sợ đối đầu với đại quân triều đình. Đối với cái điều này, Lý Tiểu Thần cũng không có thất vọng về Trương Ngộ Sưng. Con người ai cũng có khuyết điểm, thân là môn chủ, điều cần làm là đặt những cái người tài năng khác nhau vào vị trí phù hợp khác biệt nhau. Áp lực mà Thanh Tiêu Môn phải đối mặt, cứ để cho môn chủ là hắn gánh vác là được rồi. Lý Tiểu Thần lại tiếp tục viết bí tịch. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn cảm nhận được một cái luồng kiếm ý cực kỳ sắc bén. Kiếm thần thẩm việt. Hắn còn cảm nhận được một cái luồng khí thế khác đến từ Hứa Ngưng. Hả? Cái nha đầu này. Lý Tiểu Thần lắc đầu cười cười, tính hiếu thắng vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Hắn không đứng dậy đi ngăn cản. Hắn tin tưởng hai cái người này tự biết có chừng mực. Đêm khuya, tại bên trong linh khoáng, Khương Chiếu Hạ đang ngồi thiền luyện công trong một cái hang động. Ánh nến bên trên vách động kéo dài bóng của hắn ta, thỉnh thoảng còn lay động. Một cái thiếu niên nhanh chóng bước vào, cúi người hành lễ với Khương Chiếu Hạ. Thiếu niên này trông chỉ khoảng là 13-14 tuổi, mày thanh mắt tú, thân hình gầy gò. Hắn là đồ đệ của Khương Chiếu Hạ, tên là Hàn Lãng. Tư chất tu tiên và ngộ tính đều là khá tốt, có thể coi là thiên tài hiếm thấy rồi. Hắn có thể bái sư Khương Chiếu Hạ, tự nhiên cũng là do Lý Thanh Thu chỉ dẫn. Kể từ khi Thập Tam Kiếm Lệ bắt đầu nổi danh, Khương Chiếu Hạ liền chủ động tìm Lý Thanh Thu, nói là muốn bồi dưỡng đệ tử mới. Thế là Lý Thanh Thu đã tiến cử Hàn Lãng, lúc đó không mấy nổi bật. Hàn Lãng thân hình gầy yếu, khi cùng các đệ tử khác luyện võ rất dễ bị người khác bỏ qua. Sư tôn, hôm nay Hứa Ngưng sư tỷ đã thách đấu kiếm thần thẩm việt tiền bối rồi. Hàng Lãng nói khẽ. Nói xong, hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn sư tôn. Khương Chiếu Hạ mở mắt ra, võ choáng vội vàng cúi đầu. Kết quả thế nào hả? Khương Chiếu Hạ hỏi. Bất phân thắng bại, kiếm thần khen ngợi Hứa Ngưng sư tỷ là cái người có thiên tư cao nhất mà ngài ấy từng thấy, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua ngài ấy luôn. Hứa Ngưng sư tỷ thì cảm khái ngài ấy không hổ là kiếm thần. Câu trả lời của Hàng Lãng khiến cho Khương Chiếu Hạ nhíu chặt mày. Hắn lẩm bẩm, nàng ấy nhất định đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 7 rồi. Tầng 7? Hàng Lãng nghe mà tê dại cả da đầu. Hắn hiện tại chỉ là tu vi dưỡng nguyên cảnh tầng 2, tạm thời chưa thấy hy vọng lên tầng 3. Hắn nghe nói Hứa Ngưng chỉ lớn hơn hắn có 2 tuổi, cho hắn thêm 2 năm, hắn chưa chắc đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 4. Cảnh giới tầng 7 này hắn còn không dám nghĩ tới à. Nhìn thấy thần sắc của Hàng Lãng, Khương Chiếu Hạ thở dài một hơi. Từ chất ngộ tính của Hàng Lãng này quả thật không tệ, nhưng so với Hứa Ngưng, Triệu Chân, Quý Nhai thì hoàn toàn không đáng nhắc tới rồi. Hắn ngoài cái việc so tu vi với Hứa Ngưng, hắn còn muốn so thành tựu của đồ đệ mình với Lý Thanh Thu. Khương Chiếu Hạ đột nhiên cảm thấy mình không nên có cái tâm tư này. Môn chủ sau này sẽ thành lập kiếm tông, ta làm trưởng lão của kiếm tông. Đến lúc đó, ngươi theo ta tới kiếm tông đi. Từ hôm nay trở đi, ngoài kiếm pháp ra, ngươi không được tu luyện công pháp ngoại môn khác nữa. Hiểu không hả? Khương Chiếu Hạ nghiêm túc nói. Hàng Lãng gật đầu đáp. Sư tông yên tâm, bản thân của con cũng là thích dùng kiếm. Khương Chiếu Hạ nhắm mắt lại, tiếp tục luyện công. Hàng Lãng cũng không có quấy rầy hắn nữa, hành lễ rồi cáo lui. Rời khỏi hang động, hắn đi qua từng con đường hầm quanh co, tới một cái hang động dẫn ra lối ra. Ở đây có một cái đệ tử đang luyện công, chính là Bạch Ninh Nhi. Bạch Ninh Nhi mở mắt nhìn, thấy là Hàng Lãng, không khỏi khẽ hỏi. Thế nào, sư tôn của ngươi không giận chứ hả? Hàng Lãng ngồi thiền đối diện hắn ta, trừng mắt mà nhìn Bạch Ninh Nhi, nói. Sư tôn ta sao có thể giận, ngài ấy chỉ vui mừng cho Hứa Ngưng sư tỷ thôi. Thật hả? Bạch Ninh Nhi vẻ mặt không tin. Hàng Lãng lười tiếp lời, vì hắn quả thật không thấy sư tôn của mình lộ ra nụ cười gì. Hàng Lãng nhìn Bạch Ninh Nhi, nói. Đúng rồi, sư tôn ta nói sau này môn phái sẽ thành lập kiếm tông, ngươi có đi không? Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Bạch Ninh Nhi vội vàng lắc đầu, nói. Thôi đi, ta là người của môn chủ đi kiếm tông làm cái giống gì? Ta là đích đệ của môn chủ rồi. Thôi đi, cũng không thấy môn chủ triệu kiến ngươi mà. Nhưng ta có thể ở đây mãi, ta còn tham gia qua hành động trọng đại, ngươi làm được không? Bạch Ninh Nhi đắc ý cười nói, khiến cho Hàng Lãng lại một lần nữa nghẹn lời. Hắn tuy là đồ đệ của Khương Chiếu Hạ, nhưng hắn không thể ở mãi bên trong linh khoáng này. Chỉ là hắn không nhìn ra Bạch Ninh Nhi có cái điểm nào đáng để cho môn chủ coi trọng. Chẳng lẽ Bạch Ninh Nhi dựa vào cái nụ cười dễ gây thiện cảm kia sao? Khi mùa đông cận kề, kiếm tông đại viện cuối cùng cũng là hoàn thành. Nói là đại viện, thực chất chỉ có một cái cung điện được bao quanh bởi tường thành dày. Diễn võ tràng bên trong rộng gần 100 trượng, có thể coi là cái diễn võ tràng lớn nhất Thanh Tiêu Sơn rồi. Thẩm Việt đứng bên trên bậc thang trước kiếm tông đại điện, nhìn diễn võ tràng rộng lớn, vuốt râu mà cười. Từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, hắn như mở ra một cái cánh cửa tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn bắt đầu tin rằng Lý Tiểu Thần thực sự có thể giúp hắn sống thêm 50 năm nữa. Hỗn Nguyên Kinh là một phương pháp tu luyện mà hắn chưa từng thấy qua. Nó hấp thụ linh khí thiên địa, giữ nguyên bên trong cơ thể. Nguyên khí sinh ra không chỉ dùng để chiến đấu, mà còn cải thiện huyết nhục gân cốt. Đối với người cao tuổi như hắn ta, cảm nhận về cái sự thần kỳ của nguyên khí lại càng sâu sắc hơn. Đến đây, hắn hoàn toàn từ bỏ chấp niệm đối với Đế Huyền Kiếm, bắt đầu theo đuổi Hỗn Nguyên Kinh rồi. Chỉ tiếc là Lý Tiểu Thần chỉ truyền cho hắn một cái tầng tâm pháp, khiến cho hắn không khỏi động tâm tư. Hắn nghĩ Lý Tiểu Thần đang răn đe chính mình, hy vọng là mình có thể làm việc cho Thanh Tiêu Môn. Hôm nay là ngày đầu tiên kiếm tông khai môn, là trưởng lão của kiếm tông. Hắn tới sớm, chuẩn bị nghiêm túc xử lý các công việc của kiếm tông. Mặc dù kiếm tông viện có vẻ đơn giản, nhưng mà diễn võ tràng này vẫn rất là rộng rãi, khiến cho hắn rất hài lòng. Ánh mắt kiếm thần lúc này liếc về phía cổng của kiếm tông viện, thấy có một người đang đi tới. Vì kiếm tông viện nằm bên trên vách đá nên chỉ có một cái cổng, đi ra ngoài và đi lên rất nhanh có thể tới Huyền Tâm Điện. Đó là cái đại điện nghị sự của Thanh Tiêu Môn, nơi trang nghiêm nhất. Thẩm Việt nhìn thấy người tới không khỏi nhíu mày, hắn không ưa cái thằng này. Người tới chính là Lý Tự Phong. Lý Tự Phong ôm cái vỏ đế huyền kiếm bằng hai tay, kiêu ngạo bước vào trong viện, đi thẳng về phía Thẩm Việt. Nhìn thấy bộ dạng của thằng này, Thẩm Việt không khỏi tức giận rồi. Ngày đó, hắn nhận đế huyền kiếm từ Lý Tự Phong, kết quả cái tiểu tử này cứ bám riết không rời. Thấy hắn vùng kiếm, liền la làng bảo hắn nhẹ tay một chút, làm mất hết hứng thú của hắn ta. Đợi Lý Tự Phong tới gần, Thẩm Việt không nhịn được mà hỏi: chẳng lẽ ngay cả loại người như ngươi cũng muốn gia nhập kiếm tông sao? Lý Tự Phong không vui, hừ lạnh. Cái gì mà loại người như ta? Hãy tôn trọng một chút đi. Ta chính là kiếm chủ của thần kiếm số 1 thiên cổ. Sau này hãy gọi ta là đế huyền kiếm chủ. Trong tay của ngươi, đế huyền kiếm sớm muộn gì cũng biến thành ma kiếm thôi. Thẩm Việt chăm chọc nói. Lão già nhà ngươi, ghen tị hả? Từ khi ngươi có kiếm tới nay, ngươi đã luyện kiếm chưa? Đã suy nghĩ về kiếm ý của chính mình và đế huyền kiếm chưa? Chắc là chưa đâu. Ngay cả ngày, ngươi cả ngày ôm khư khư đế huyền kiếm đi khắp nơi khoe khoang những gì mình có. Ngươi nghĩ dựa vào đế huyền kiếm, ngươi có thể độc bá giang hồ sao? Hậu bối à, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi kém xa Khư Chiếu Hạ, càng không thể nào so bì với Hứa Ngưng và môn chủ. Những lời của Thẩm Việt khiến cho sắc mặt của Lý Tự Phong lập tức khó coi. Mặc dù hắn cũng không ưa Thẩm Việt, nhưng đối với những cái lời này, hắn không thể phản bác được cái gì. Thẩm Việt nhìn xuống hắn lại tiếp tục hỏi: Lý Tự Phong nè, các sư huynh của ngươi đều lợi hại như vậy, còn ngươi, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Sở hữu một thanh thần kiếm như thế, chẳng lẽ ngươi không có một hoài bão lớn lao sao? Lý Tự Phong im lặng. Đúng lúc này, từ cái đệ tử đổ vào bên trong kiếm tông viện. Hàng Lãng, đệ tử của Khương Chiếu Hạ cũng ở bên trong. Những đệ tử này có độ tuổi khác biệt nhau, người lớn nhất đã là 20 tuổi, người nhỏ nhất thì chưa tới 10 tuổi. Những đệ tử này rất tò mò về kiếm tông viện, nhìn ngang ngó dọc, ba năm người một nhóm bàn tán xôn xao. Thẩm Việt nhìn lướt qua một cái, mặc dù những đệ tử đó trông bình thường nhưng lại tràn đầy sức sống. Nghĩ tới cái việc sau này mình sẽ sống cùng những thiếu niên thiếu nữ này, hắn lại có chút mong đợi. Hắn không khỏi nhớ lại những ngày tháng cùng sư huynh luyện võ năm xưa. Lý Tự Phong quay người nhìn lại, thấy các đệ tử kiếm tông đang đi tới. Hắn do dự một lát rồi đặt đế huyền kiếm đang ôm xuống, một tay xách ở bên hông. Trong đám đông, năm người bạn đồng hành của Quý Nhai cũng đang hào hứng bàn luận về kiếm tông. Trong đó có một cái nữ tử nhỏ nhắn gầy gò, nhìn quanh một chút dường như là đang tìm kiếm cái gì. Nữ tử này chính là Dương Lâm, người đã nhờ Quý Nhai giới thiệu mình tới dược viên. Mặc dù là chưa gặp môn chủ, nhưng nàng vẫn ôm hy vọng. Dù sao kiếm tông do môn chủ đích thân quản lý, sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Hàng chục đệ tử kiếm tông đều là do Lý Tiểu Thần đích thân tuyển chọn, cái độ trung thành đều là trên 90. Khi Lý Tiểu Thần phái người đi tìm bọn họ, hỏi bọn họ có muốn gia nhập kiếm tông hay là không, bọn họ đều không ai không hào hứng mà đồng ý cả. Bên kia, Lý Tiểu Thần lúc này ngồi bên trong Lăng Tiêu Viện, tay cầm bút lông, vẫn đang chọn đệ tử của kiếm tông. Hắn sẽ viết tên những đệ tử mình chọn ra, rồi để cho Nguyên Khởi đi triệu tập. Nguyên Khởi bề ngoài chính là cái người chạy việc vặt, nhưng nhờ mối quan hệ với Lý Tiểu Thần, bên cạnh của hắn đã tập hợp được không ít tay sai nhỏ lẻ, có thể giúp cho hắn làm việc rồi. Lần này cũng là một cái thử thách đối với Nguyên Khởi. Ngày mai, hắn sẽ đích thân đến kiếm tông viện, kiểm tra xem nhân sự có đúng không. Nếu không đúng, hắn sẽ phải phê bình Nguyên Khởi thật tốt, tiện thể dạy cho hắn cách chọn thuộc hạ. Nói chung, Lý Tiểu Thần vẫn rất là coi trọng Nguyên Khởi, không chỉ là vì bất diệt bá thể của đệ đệ hắn là Nguyên Lễ, mà còn vì tình cảm giữa hai người sau nhiều năm chung sống. Cái tiểu tử này rất là có mắt nhìn, không sợ khó khăn, dù tư chất tu luyện không tốt, lại làm một số việc nội chính cũng là được. Lúc này Nguyên Khởi dẫn một người đi vào. Lý Tiểu Thần liếc mắt nhìn, người hắn dẫn vào chính là cái hiệp khách Mã Ngộ, người này truyền tới cho Phùng Đại. Mã Ngộ phong trần mệt mỏi, trực tiếp tăng tốc bước chân, lao thẳng về phía Lý Tiểu Thần. Thấy vậy, sắc mặt của Nguyên Khởi đại biến, nhảy vọt lên vượt qua đầu Mã Ngộ, đáp xuống phía trước, chặn hắn lại, trầm giọng mà hỏi: "Người muốn làm gì vậy?" Nguyên Khởi trong lòng hối hận, hắn nhớ Mã Ngộ. Mã Ngộ mỗi lần tới đây Lý Tiểu Thần đều gặp, nên lần này hắn trực tiếp dẫn Mã Ngộ lên. Kết quả không ngờ Mã Ngộ lại lao về phía Lý Tiểu Thần, bộ dạng như là muốn hành hung vậy. Hắn biết là Mã Ngộ này không thể làm tổn thương môn chủ, nhưng hắn tức giận vì hành vi của Mã Ngộ, cảm thấy mình bị lừa dối, đồng thời cũng có chút xấu hổ, cảm thấy mình đã thất trách rồi. Mã Ngộ dừng bước lại, hắn nhìn Lý Tiểu Thần nói: "Lý môn chủ, hoàn thành kinh biến, phong vân khó lường, nếu ngài và chủ công của ta thật sự là bạn tốt, xin hãy khuyên ngài ấy mau chóng rời đi." Lý Tiểu Thần lúc này đặt bút xuống, quay đầu nhìn Mã Ngộ hỏi: "Kinh biến thế nào hả?" Nguyên Khởi quay đầu nhìn Lý Tiểu Thần một cái rồi đi sang một bên. Mã Ngộ không có tiếng lên nữa, nhanh chóng nói: "Thái tử muốn tạo phản, quan lại thế tộc trong hoàng thành đều đang đứng về phe của thái tử. Hậu thiên vệ đã là đầu hàng thái tử, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhập cung, bất kể ai thắng ai bại nhất định sẽ là máu chảy thành sông. Chủ công ngày ấy lại là ủng hộ cho thái tử, thật sự quá là hoang đường rồi." Lý Tiểu Thần lúc này nghĩ tới Yến Lan, cái vị thái tử ốm yếu đó lại dám rút kiếm chống lại phụ hoàng của chính mình sao? "Thái tử tạo phản đã sao hả? Hơn nữa ngươi muốn ta khuyên khùng đại đời đi sao? Là vì ngươi nghĩ thái tử sẽ thua à?" Lý Tiểu Thần hỏi ngược lại. Mã Ngộ cắn răng nói: "Ta có một người bạn giang hồ đã phạm tội tại bên trong hoàng thành. Hắn nhìn thấy một cái đội quân cận vệ tên là Cấm Võ Vệ. Cấm Võ Vệ này toàn là cao thủ cả, trong đó có một người còn là võ lâm đệ nhất Bắc Lương Châu. Số lượng người của Cấm Võ Vệ không ít đâu. Lúc đó dường như đang truy tìm ai đó, nhưng bình thường dân chúng hoàng thành hoàn toàn không biết sự tồn tại của bọn họ. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng hoàng đế đã sớm không tin tưởng hậu thiên vệ, đã sớm bồi dưỡng lại lực lượng mới. Hoàng đế hiện tại vốn dĩ là cái người lên ngôi nhờ tranh đấu, thái tử thì ốm yếu lại quá trẻ tuổi, làm sao có thể thắng đây?" Lý Tiểu Thần lại tiếp tục hỏi: "Ngươi không nói với Phùng đại chuyện này sao?" "Đã nói rồi, nhưng mà ngài ấy nói đây là cơ hội duy nhất, dù thái tử có bại ngài ấy cũng phải đánh cược một lần. Ngài ấy thậm chí còn chuẩn bị giúp đỡ thái tử. Thật điên rồ, quá điên rồ rồi. Một cái quan lại nhỏ bé như ngài ấy có thể làm được cái gì?" Mã Ngộ lúc này giận dữ nói, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lý Tiểu Thần lúc này lắc đầu nói: "Ngươi từ bên trong hoàng thành đuổi tới đây, dù có phi ngựa nhanh tới đâu cũng là phải mất nửa tháng trời. Muốn khuyên nhủ Phùng đây đã là không kịp nữa. Hắn chắc hẳn đã nhờ ngươi mang thư tới đây, đưa ta xem." Mã Ngộ lúc này lấy lại bình tĩnh, vội vàng lấy ra một phong thư từ trong ngực đưa cho Lý Tiểu Thần. Lý Tiểu Thần xé phong thư, mở thư ra rồi đọc kỹ. Rất nhanh hắn khẽ nhíu mày. Đọc xong thư, hắn nhét thư lại vào bên trong phong bì. Hắn quay đầu nhìn Mã Ngộ, dùng giọng điệu không thể phản bác mà nói: "Người tối nay ở lại, sáng mai hãy lên đường." Nghe vậy, Mã Ngộ theo bản năng muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt của Lý Tiểu Thần, hắn chấn động tâm thần, không có gật đầu. Lý Tiểu Thần nhìn Nguyên Khởi, lên tiếng: "Đưa Mã Ngộ xuống an trí, rồi thông báo cho các đường chủ tối nay tới gặp ta, bao gồm cả Hứa Ngưng." "Dạ." Nguyên Khởi đáp một tiếng, lập tức dẫn Mã Ngộ rời đi. Lý Tiểu Thần đặt thư sang một bên, rồi tiếp tục chọn đệ tử kiếm tông. Màn đêm buông xuống, các đường chủ tề tụ tại Lăng Tiêu Viện, vây quanh một cái bàn dài. Lý Tiểu Thần trước tiên nhìn Trúc Nghiên, hỏi: "Trúc đường chủ nè, gần đây ngươi có nhận được tin tức gì không?" Trúc Nghiên bối rối hỏi: "Không biết môn chủ muốn hỏi về tin tức phương diện nào?" "Hoàn thành. Ngoài cái lần điều tra cái đội đại quân kia, ta và gia tộc rất ít khi nói chuyện về hoàng thành." Trúc Nghiên lắc đầu nói. Lý Tiểu Thần khẽ gật đầu, rồi quét mắt nhìn về phía mọi người, lên tiếng: "Hoàng đế bức thái tử tạo phản, hơn nữa ta nhận được tin tức hoàng đế đã uống nội đan của Võ Lâm Thần Thội, võ công thâm bất khả trắc. Ta muốn hỏi các người có nên cứu thái tử không đây?" Sắc mặt của mọi người đại biến, bao gồm cả Khương Chiếu Hạ. Lý Tự Phong trừng to con mắt hỏi: "Hoàng đế cũng muốn tranh thiên hạ đệ nhất hả?" Trúc Nghiên nhíu mày nói: "Môn chủ, tin tức này của ngài từ đâu mà có vậy? Đây không phải là chuyện đùa. thái tử tạo phản liên quan tới thiên hạ, bất kể là thắng bại, thiên hạ này đều sẽ đón nhận một cái trận đại biến động. Trương Ngộ Sân cũng vội vàng nói: Đại sư huynh à, không thể làm loạn. Mặc dù thái tử là phụ thân của Triệu Chân, nhưng mà Thanh Tiêu Môn không thể vì tình riêng mà mạo hiểm lớn như vậy. Cái việc thành lập Thanh Tiêu Môn không liên quan gì tới thái tử cả. Chúng ta chỉ có ân tình với Triệu Chân, không hề có bất kỳ cái sự bạc đãi nào. Nếu thái tử thất bại, cùng lắm chúng ta bảo vệ tốt Triệu Chân là được rồi. Dương Tuyệt Đỉnh đột nhiên đứng dậy lên tiếng: Cứu, nhất định phải cứu à. Nếu thái tử chết rồi, vậy cái tên hoàng đế kia chắc chắn là còn tại vị mấy chục năm nữa. Hắn sẽ hóa thành ác long già nua, hắn sẽ không kiêng nể gì, vì trường sinh bất lão mà không màng dân chúng. Tới lúc đó, nếu như hắn muốn đối phó với Võ Lâm, chúng ta trốn đi đâu? Khương Chiếu Hạ thì lại nói: Đại sư huynh nè, nếu người muốn cứu thái tử, ta sẽ đi, người phải canh giữ Thanh Tiêu Môn nha. Trương Ngộ Sơn nghe lời Dương Tuyệt Đỉnh nói, liền phản bác: Dương đồ chấu, người nói quá rồi. Hơn nữa Thanh Tiêu Môn không có nghĩa vụ vì dân chúng thiên hạ mà không màng an nguy của bản thân mình, tranh giành hoàng quyền, ai thắng ai bại đều là thuận theo thiên mệnh, tuyệt đối không phải là môn phái Võ Lâm có thể tham gia. Chúng ta bây giờ không phải là môn phái nhỏ bé ngày xưa, môn hạ có hơn 1.000 đệ tử. Chúng ta không thể vì cái sự bốc đồng của chính mình mà mang tới tai họa diệt vong cho bọn họ, cho gia đình bọn họ được. Lý Thanh Thu cũng không có ngăn cản Trương Ngộ Sưng và Dương Từ Đỉnh tranh cãi, thậm chí còn mong bọn họ nói nhiều hơn, trình bày rõ mọi cái lợi và hại. Những lời của Trương Ngộ Sưng khiến cho Lý Đông Nguyệt và Lý Tự Cẩm đồng tình. So với cả thiên hạ này, các nàng càng muốn bảo vệ những người bên trên Thanh Tiêu Sơn. Lý Tự Phong thì hiếm khi ủng hộ Dương Từ Đỉnh. Hắn cho rằng nếu giúp thái tử đăng cơ, đó sẽ là tòng long chi công, sau này Thanh Tiêu Môn có thể sẽ trở thành môn phái số 1 thiên hạ. Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng lúc này vẫn là giữ im lặng chờ đợi kết quả. Một lúc lâu sau, Trương Ngộ Sưng và Dương Tuyệt Đỉnh tranh cãi tới mức thở hổn hển. Hắn ngồi xuống, quay đầu nhìn Lý Tiểu Thần nói: Đại sư huynh à, ngài nói gì đi chứ, ngài thiên về cứu hay là không cứu đây? Dương Tuyệt Đỉnh cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn Lý Tiểu Thần, vẻ mặt căng thẳng. Lý Tiểu Thần trầm ngâm một lúc rồi nói: Trương đường chủ lo lắng cứu thái tử không thành sẽ gây họa cho Thanh Tiêu Môn, vậy nếu chúng ta ẩn danh đi cứu thái tử thì sao? Nếu thái tử thắng, chúng ta rút lui. Nếu thái tử gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ là bịt mặt ra tay, không để lộ thân phận Thanh Tiêu Môn là được. Trương Ngộ Sưng há to miệng, hắn đã hiểu ý của đại sư huynh. Dương Tuyệt Đỉnh thì lại tán thành. Tuy là hắn quan tâm tới thiên hạ, nhưng cũng không tới mức phải kéo toàn bộ môn phái vào bên trong nguy hiểm. Ai đi là tốt nhất đây? Đó chính là Hoàng Thành, cao thủ vô số. Các người phải hiểu một điều, cao thủ trong Hoàng Thành chắc chắn mạnh hơn cao thủ bên trong Võ Lâm. Là người thì không thoát khỏi hai cái chữ danh lợi. Hoàng quyền có thể tập hợp những người mạnh nhất thiên hạ lại với nhau. Trúc Nghiên nói với giọng điệu chân thành. Trong lòng của nàng lúc này đang rất vui mừng khi mà Lý Tiểu Thần đồng ý ra tay cứu thái tử, cảm thấy mình đã không đi theo nhầm người. Ta đi, ta đi. Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng đồng thanh mà nói, rồi cả hai nhìn nhau, ánh mắt đối chọi, không ai chịu nhường ai. Nghe hai người này lên tiếng, các đường chủ đều là thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Trúc Nghiên. Bất kể ai trong hai người này đi, tự bảo vệ bản thân chắc chắn là không thành vấn đề. Lý Tiểu Thần mỉm cười nói: Hai người các ngươi cùng đi, tùy cơ ứng biến. Bảo vệ thái tử là cái việc trọng yếu nhất, nhớ kỹ, không được để lộ thân phận. Hứa Ngân nhíu mày, Khương Chiếu Hạ thì muốn nói lại thôi. Lý Tiểu Thần lại tiếp tục nói: Các ngươi là hai thanh lợi kiếm sắc bén nhất của Thanh Tiêu Môn, chỉ có các ngươi đi cùng ta mới an tâm. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên các ngươi liên thủ, dù Hoàng Thành có ẩn chứa yêu ma quỷ quái gì, ta tin các ngươi cũng có thể bình an trở về. Nghe vậy, Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngân chỉ có thể gật đầu. Lý Tự Phong ngồi ở góc, hắn cúi đầu nhìn cái thanh đế huyền kiếm trong ngực, trong lòng bỗng có chút không thoải mái đầy. Hắn nghĩ, nếu giao đế huyền kiếm này cho Khương Chiếu Hạ hoặc là Hứa Ngưng, chắc chắn có thể khiến cho thực lực của hai người này tăng vọt, mọi việc đều có thể làm được. Nhưng bây giờ đế huyền kiếm đang ở trong tay của hắn ta, đại sư huynh lại không yên tâm để hắn một mình thực hiện nhiệm vụ. Muốn trở nên mạnh mẽ sao? Vậy hãy cầm lấy ta, thật sự cầm lấy ta. Một cái giọng nói tang thương và khàn khàn vang lên trong đầu của Lý Tự Phong khiến cho hắn hoảng hốt. Mãi đến khi có người vỗ vai, hắn mới giật mình tỉnh lại. Nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Lý Tự Cẩm nhíu mày nhìn Lý Tự Phong lo lắng hỏi. Lý Tự Phong lúc này mới hoàn hồn, nhận thấy Lý Tiểu Thần cũng đang nhìn mình, còn những người khác thì đã rời đi rồi. Hắn vội vàng nói, Ý không có gì, ta vừa nãy đang nghĩ về kiếm pháp đó mà. Nói xong, hắn liền đứng dậy, chạy trốn khỏi Lăng Tiêu Viện. Khi bảy đường bắt đầu bận rộn, các đường chủ đa số đều ở lại các đường vào buổi tối, vì công việc thực sự quá là nhiều. Đại sư huynh nè, ca ca của ta thật sự không sao chứ hả? Lý Tự Cảm hỏi Lý Tiểu Thần. Lý Tiểu Thần cười nói, có chuyện nhưng là chuyện tốt nha. Hắn đứng dậy đi về phía phòng của mình. Lý Tự Cảm nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy đại sư huynh không chịu nói nhiều, nhưng nàng tin vào phán đoán của Lý Tiểu Thần. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, sáng sớm hôm sau, Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng cùng Mã Ngộ lặng lẽ xuống núi. Biết Lý Tiểu Thần phái hai người này đi cùng mình để mà cứu thái tử, hắn rất là phấn khích. Dù hắn ở trong hoàng thành, hắn cũng từng nghe danh Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng của Thanh Tiêu Môn rồi. Hai người này có thể nói là nhân vật phong vân của võ lâm hiện nay, danh tiếng thiên tài như sấm bên tai. Hành tung của ba người rất là bí mật, không bị các đệ tử Thanh Tiêu Môn khác phát hiện ra. Lý Tiểu Thần đứng trên đỉnh núi luyện công, Triệu Chân và Nguyên Lễ thì ngồi thiền phía sau. Hắn đang tính toán chiến lược trong môn. Độ trung thành của Thẩm Việt đang không ngừng tăng lên, hiện tại đã là đạt 80. Hắn là chiến lược có thể sánh ngang giữ nguyên cảnh tầng 6, thậm chí có thể đối đầu tầng 7. Hắn bại dưới tay của Lý Tiểu Thần không chỉ đơn thuần là thua giữ nguyên cảnh tầng 7. Dù sao, Lý Tiểu Thần cũng là bách luyện ma thể, sở hữu trăm lần nguyên khí. Thứ hai, chính là Lý Tự Phong. Tiểu tử này cách đây không lâu vừa đột phá giữ nguyên cảnh tầng 4. Cộng thêm đế huyền kiếm, thực lực cũng khó mà lường được. Ngô Mang Nhi và Tiết Kim đều là giữ nguyên cảnh tầng 4, thiên phú chiến đấu của hai người rất cao, có thể trở thành chiến lực nòng cốt. Nhưng Tiết Kim đang xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Tu vi của Triệu Chân và Quý Nhai cũng tăng lên rất nhanh, nhưng mà tuổi còn quá mini, chỉ thích hợp ở lại bên trong môn. Tuy nhiên, Lý Tiểu Thần nghĩ tới năm xưa, hắn và Khương Chiếu Hạ khi còn là thiếu niên đã bắt đầu giết địch. Hắn lại cảm thấy mình không thể coi thường cái đám hậu bối này. Nhân lực vẫn là không đủ dùng, còn phải cố gắng thêm. Lý Tử Thần lẩm ba lẩm bẩm, trong dự kiến của hắn ta, Thanh Tiêu Môn có thể đơn độc đối đầu võ lâm Cửu Châu, đó mới được coi là đỉnh cao của môn phái võ lâm kìa. Trở thành môn phái tu tiên, không nhất thiết phải siêu phàm thoát tục, cũng có thể là đứng trên võ lâm, nhưng không tách rời thế tục. Sau khi luyện công buổi sáng, Lý Tiểu Thần đến Kiếm Tông chuẩn bị kiểm tra đệ tử. Lứa đệ tử đầu tiên của Kiếm Tông đã là hơn 100 người. Khi Lý Tiểu Thần bước vào bên trong Kiếm Tông viện, hắn thấy Thẩm Việt đang dạy bọn họ luyện kiếm. 100 người xếp hàng ngay ngắn, trật tự, cùng nhau vung kiếm khá là tráng lệ. Lý Tiểu Thần phát hiện Lý Tự Phong cũng là tới đây. Điều này khiến cho hắn nở ra nụ cười. Môn chủ tới rồi kìa! Có người kinh hô, khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía của Lý Tiểu Thần. Thần sắc của bọn họ lập tức kích động, hận không thể lập tức lao tới. Tập trung! Thanh âm của Thẩm Việt truyền vào tai của mọi người, kéo suy nghĩ của bọn họ trở về thực tại. Dương Lâm và bốn người bạn đồng hành thấy Lý Tiểu Thần phấn khích tới mức toàn thân run rẩy. Mỗi người trong số bọn họ đều được Lý Tiểu Thần bế ra từ bên trong cái bồn thuốc kia. Bọn họ sẽ không bao giờ quên cảm giác khi mở mắt ra nhìn thấy Lý Tiểu Thần ngày ấy. Dù là còn nhỏ tuổi, bọn họ đã mang trong mình cái lòng biết ơn, nguyện vì Lý Tiểu Thần xông pha lửa đạn. Lý Tiểu Thần đi một vòng, thấy mọi người đều không có vấn đề gì, trong lòng của hắn thầm hài lòng. Nguyên Khởi và những người theo hắn làm việc rất tốt, không có sơ suất. Đồ đệ của Khương Chiếu Hạ là Hàn Lãng cũng là căng thẳng, sợ rằng kiếm chiêu của mình sẽ khiến cho môn chủ thất vọng. Trong Thanh Tiêu Môn, bất kể là đồ đệ của ai đều có cái sự sùng bái gần như là mù quáng đối với Lý Tiểu Thần. Trong mắt của bọn họ, môn chủ là cường giả hoàn hảo nhất, không thể tìm ra bất kỳ một cái khuyết điểm nào. Ôn hòa mà mạnh mẽ, lại đẹp trai. Bọn họ chỉ muốn trở thành cái người giống như vậy. Lý Tiểu Thần nhìn một lúc rồi quay người rời đi, cũng không làm phiền Thẩm Việt dạy dỗ cho đệ tử. Thẩm Việt thấy vậy cũng là thầm hài lòng. Cái vị môn chủ trẻ tuổi này quả thật khác biệt. Nếu Lý Tiểu Thần cứ phải nói một tràng vô nghĩa, làm chậm trễ cái việc dạy kiếm pháp của hắn ta, hắn ta cũng không thể làm được cái gì. Sự huynh của hắn khi lập môn phái cũng là thích làm những cái bài diễn thuyết vô bổ giống như vậy. Con bà sư huynh nhãn. Rời khỏi kiếm tông viện, Lý Tiểu Thần lại đến dược viên của Lý Tự Cẩm. Trần Huệ Lan và phụ thân của nàng là Trần Dục đã là được điều đến tu hành đường, vào ở dược viên làm việc cho Lý Tự Cẩm. Hiện tại thì Lý Tự Cẩm có 18 đệ tử, dược viên của nàng cũng là được mở rộng ra rồi. Cha con Trần Huệ Lan rất là có hứng thú với cái gọi là linh thực, cùng Lý Tự Cẩm nghiên cứu ra linh thực chi đậu. Độ trung thành của Trần Huệ Lan đã đạt 80, nên Lý Tiểu Thần đã truyền cho nàng tâm pháp tầng 1 Hỗn Nguyên Kinh. Còn về cha nàng, vẫn cần phải khảo sát thêm. Cả ngày hôm nay, Lý Tiểu Thần đều từng tra 7 đường. Các đệ tử của các đường thấy hắn đều rất kích động. Hắn chỉ đi một vòng, quan tâm tới công việc của các đệ tử. Kết quả lại tạo ra gần 20 đệ tử có độ trung thành đạt tới 90 luôn. Xem ra, việc từng tra các đường định kỳ cũng rất có lợi ích ra. Một bên khác, Tiết Đồng bài lất phất, Lý Ương vung thương trong sân. Hắn đã là tu vi giữ nguyên cảnh tầng 3. Lần nữa thi triển gia truyền thương pháp, khí thế vượt xa trước đây. Thân thể của hắn được khí kình bao phủ. Khí kình này ẩn hiện hình rồng, khiến cho hắn trông càng thêm bá khí. Long Hồn Sơ Hiển. Triệu Linh Lung nhanh chóng bước vào trong sân. Nàng đi đến bên cạnh bàn đá, nhìn Lý Ương nói: "Biểu ca, Hoàng Thành xảy ra chuyện rồi, Lý thị triệu ngươi về." Lý Ương không dừng động tác trong tay lại mà hỏi: "Chuyện gì hả?" "Thái tử rất có thể là muốn tạo phản, hoàng cung đã bị phong tỏa. Nhiều đại thần đang khuyên hắn hạ quyết tâm, chỉ là hắn vẫn còn do dự." Triệu Linh Lung trả lời. Nghe vậy, Lý Ương dừng tay. Hắn nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Thái tử vì sao phải là tạo phản? Ngai vàng sớm muộn gì chẳng phải là cũng của hắn sao?" "Đừng có quên, thiên tử là đang theo đuổi thuốc trường sinh bất lão kìa." Lý Ưng im lặng, nghe tới cái chuyện này, trong mắt của hắn lóe lên một cái vẻ sát khí. Cảnh tượng thảm khốc tại Côn Châu Phủ, tới nay hắn vẫn nhớ lại mà vẫn không kìm được. "Lý thị chúng ta chuẩn bị là ủng hộ ai vậy?" Lý Ưng hỏi. Triệu Linh Lung do dự một lát, rồi nói: "Chắc là thái tử rồi, không chỉ Lý thị, mà các đại thế gia khác cũng vậy. Thiên tử càng ngày càng bạo ngược, đã đe dọa tới lợi ích của nhiều thế gia. Lần này bọn họ muốn liên thủ lật đổ triều đình, thiết lập một cái trật tự mới. Vì vậy bọn họ triệu ngươi về, đây là cơ hội lập công ngàn năm có một." Lý Ương nghe xong lên tiếng nói: "Chuyện này ta phải bàn bạc với môn chủ cái đã." Hắn cầm ngân thương đi về phía cổng sân. Triệu Linh Lung quay đầu nhìn lại, trong mắt của nàng lóe lên một cái vệt vẻ lo lắng. Nàng phát hiện cái mối quan hệ giữa mình và biểu ca càng ngày càng cách xa. Biểu ca không còn la hét muốn lập công danh sự nghiệp, mà luôn nhắc tới cái gì môn chủ Thanh Tiêu Môn. Nàng lấy làm lạ, cái tên môn chủ này rốt cuộc đã rót cái thứ thuốc mê bồ lú gì cho Lý Ương rồi. Nửa canh giờ sau, Lý Ương hỏi thăm đường đi, cuối cùng tìm thấy Lý Tiểu Thần ở bên trong một cái khu rừng. Lý Tiểu Thần đang dạy Sài Vân Thường tu hành. "Môn chủ." Lý Ương từ xa gọi. Đợi khi Lý Tiểu Thần quay người vẫy tay với hắn, hắn mới nhanh chóng bước tới. Hắn trực tiếp kể lại toàn bộ những gì Triệu Linh Lung đã nói, rồi hỏi: "Môn chủ, ngài thấy ta có nên quay trở về không hả?" Sài Vân Thường lúc này đang tu luyện hồi xương quỷ tiên châm, lập tức quay người, kéo giãn khoảng cách với bọn họ, một mình luyện tập. Lý Tiểu Thần nhìn vào mắt của Lý Ương, lên tiếng: "Từ góc độ cá nhân của ta, ta muốn người ở lại. Tranh giành hoàng quyền, bất kể tranh giành thế nào, bách tính đều sẽ chịu khổ. Khác biệt là ở chỗ thời gian chịu khổ dài hay ngắn. Thanh Tiêu Môn tạm thời cũng không thể bảo vệ tất cả thiên hạ chúng sinh, nhưng có thể che chở bách tính ở gần Thái Côn Sơn Lĩnh nha." Lý Ân gật đầu, lên tiếng nói: "Vậy ta sẽ ở lại." Hắn tiếp đó nở ra một cái nụ cười, nói: "Môn chủ à, long hồn của ta càng ngày càng mạnh, ngài có thể chỉ điểm một hai không hả?" Vậy thì bác xin dừng tập 23 của bộ truyện tại đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.